Chương 89, Tinh Tinh Hải Tử. Hạ Nhược Phi càng la một trận không hiểu ra sao, nói rằng, không phải ta hẳn là ai ta đến nhìn điển giáo sư nha. Tiếp theo Hạ Nhược Phi cu nở dê tỉnh lộ lại, cười nói, ngươi là ở chờ cái gì nhân đi. Lộc Du khỏe miệng hơi cong lên, cho Hạ Nhược Phi một cái lương ít, nói rằng, mắc mơ gì đến ngươi a. Hạ Nhược Phi trong lòng nói rằng, nha đầu này ho a khi vẫn đúng là không nhỏ a, nhưng ta thật giống không chọc giận nàng a, tại sao nhìn thấy ta sẽ một bộ khổ đại thù thâm dáng vẻ. Đang lúc này, điển giáo sư âm thanh từ bên trong truyền ra, là tiểu hạ đến rồi, đi mau vào du du, ngươi xử ở cửa làm gì chứ, nhanh để tiểu hạ đi. Và ho a, Lộc Du lúc này mới khẽ hừ một tiếng, lòng không cam tình không nguyện địa nghiêng người tránh ra. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không cùng một cái nha đầu quận phim tính toán, hướng nàng hữu hảo địa cười cợt, liền đưa tay nhở cờ lên món ăn của ông, cất bước đi vào trong viện. Mái đầu bạc trắng tinh thần quắc thước điển giáo sư cười ra đón, nói rằng, tiểu hạ, ngươi tại sao lại mang nhiều như vậy đồ vật đến, lần trước không phải gọi ngươi sau đó đến đừng nắm đồ vật à, chính mình loại món ăn, chính mình nuôi cá, không đáng giá mấy đồng tiền. Hạ Nhược Phi cười nói, vội vã hỏi, điển giáo sư, gần đây thân thể được rồi rất khỏe mạnh a. Điền giáo sư cao hưng nói rằng, uống ngươi đưa tới cái kia chút thuốc đông y, một ít thói xấu vặt tất cả đều không còn, cảm giác mình tuổi trẻ 10 tuổi a. Hạ Nhược Phi thấy điền giáo sư trạng thái tinh thần thật không tệ, mặt mày hường hào, đi lên đường đến đều mang theo một luồng gió, hoàn toàn không thấy được trước đây không lâu còn đã từng ở trước quỷ môn quan đi một lượn, trong lòng cu nở dê mư nở dê thay cho hắn. Điền giáo sư lôi kéo Hạ Nhược Phi đến phòng khách một góc giả cổ bàn trà bên ngồi xuống, nắm ra bản thân cất giấu lá trà cho hắn phao nghệ thuật uống trà. Hắn một bên giảng lá trà rót vào từ xa hồ bên trong, một bên cười nói, tiểu hạ, buổi trưa hôm nay lưu lại ăn cơm a, vừa vặn ta con gái nhỏ cùng con rể từ cảng đảo trở về một lúc Tuệ Lan tan tầm cu nở dê sẽ tới. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn chính ổ ở phòng khách sofa buồn bực ngán ngẩm địa cầm hộp điều khiển tivi cắt kênh Lộc Du. Trong lòng khoảng trừng rõ ràng na nở dê vừa nãy chờ người là ai. Hạ Nhược Phi nói rằng, điền giáo sư, các ngươi người một nhà đoàn tụ, ta liền không quấy rầy đi này tên gì. Lời điền giáo sư dương cả giận nói, ngươi đến thăm ta, một bữa cơm đều không ăn ta có thể cho ngươi đi à. Lại nói chuyện lần trước ta con gái nhỏ cũng biết, na nở dê vẫn nói phải ngay mặt cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi nghe vậy, chỉ có thể cười khổ đồng ý, khả năng là rất lâu không thấy con gái nhỏ lập tức sẽ phải về nhà duyên cớ. Điền giáo sư ngày hôm nay tâm tình tốt vô cùng, hắn một bên pha trà, vừa cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu nổi lên chính mình con gái nhỏ. Điền giáo sư con gái nhỏ gọi Điền Tuệ Tâm, nay đêm 30 năm tuổi, na nở dê trượng phu tên là Mã Chí Minh, là cảng đảo đại phú hào ngựa hùng con trai độc nhất. Điền Tuệ Tâm cũng coi như là gả vào nhà giàu, bất quá na nở dê cùng Mã Chí Minh là ở nước Mỹ du học thời gian bạn học, hai người là ở nước Mỹ yêu nhau, kết hôn. Bây giờ ngựa hùng tuổi tác đã cao, Mã Chí Minh thừa kế nghiệp cha, từng bước bắt đầu khống chế gia tộc xí nghiệp, mà Điền Tuệ Tâm từ khi mang thai sau sẽ không có lại đi ra ngoài làm việc, những năm gần đây vẫn ở cảng đảo quá giúp chồng dạy con sinh hoạt. Hai người hàn huyên một lúc chi sau, bên ngoài lại chuyển tới tiếng chuông cửa. Lộc Du hoan hô một tiếng, từ trên ghế salon nhảy lên một cái, bước chậm ra đi mở cửa. Chặt chẽ đón lấy, Hạ Nhược Phi liền nghe được Lộc Du kinh hỉ âm thanh. Dì dì phu các ngươi tới rồi, Hoan Hoan tỷ tỷ muốn chết ngươi, nhanh để tỷ tỷ ôm một cái. Hạ Nhược Phi cùng Điền giáo sư cũng đều đứng lên đến đi ra ngoài, còn không đi tới cửa, Lộc Du đám người cũng đã đi vào. Một cái phong vận dư âm thiếu phụ ôm cái khoảng chừng 4-5 tuổi, búp bê sứ bình thường đáng yêu bé gái đi ở phía trước, phía sau nàng là cái quần áo khảo cứu, khoảng chừng 36-37 tuổi người đàn ông trung niên. Hai người nhìn thấy Điền giáo sư, cùng kêu lên. Ba điển giáo sư cũng có chút kích động, gật gật đầu nói, trí rõ, Tuệ Tâm, mau vào Úc, trên đường rất khổ cực đi cũng còn tốt, cảng đảo lại đây lộ trình cũng không xa. Mã Chí Minh mang theo một tia cung kính vẻ mặt hồi đáp. Điển giáo sư lại đưa ánh mắt tìm đến phía Điển Tuệ Tâm trong lồng ngực bé trai, trên mặt lộ ra từ ái vẻ mặt, nói rằng, Hoan Hoan. Điển Tuệ Tâm nhẹ nhàng vô vô Hoan Hoan, nói rằng, Hoan vui vẻ gọi ông ngoại Hoan Hoan lại không có phản ứng gì. Ngay cả xem đều không có nhìn điển giáo sư một chút, ánh mắt có chút dại ra vô thần, nhìn mình chằm chằm trong tay một cái tiểu con quay đờ ra. Điển giáo sư vẻ mặt buồn bã, hỏi, vẫn là không có gì hay chuyện. Điển Tuệ Tâm viền mắt một đỏ, nói rằng, Ừm, Mã Chí Minh thấy bầu không khí hơi trùng xuống trọng, đã nghĩ chuyển cái đề tài. Lúc này hắn nhìn thấy đứng ở Điển giáo sư bên người Hạ Nhược Phi, liền vội vàng hỏi, ba, vị này chính là Điển giáo sư cười cợt nói rằng, ồ đều đã quên cho các ngươi giới thiệu, Chí Rõ, Tuệ Tâm, đây chính là ta và các ngươi đã nói ân nhân cứu mạng của ta Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, đây là con gái của ta Điển Tuệ Tâm, con rể Mã Chí Minh. Nguyên lai ngươi chính là mùa hè sinh A. Mã Chí Minh thái độ nhiệt tình mấy phần. Thao dày đặc cảng đảo khẩu âm tiếng phổ thông nói rằng, chuyện lần trước ta nghe nói, thực sự là rất cảm tạ ngươi Điển Tuệ Tâm cu nở dê lộ ra thần sắc cảm kích nói rằng, Tiểu Hạ, cảm tạ ngươi A. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Mã tiên sinh, ruộng nữ sĩ, lời cảm kích liền không cần phải nói, ta trước cu nở dê cùng Điển giáo sư, Điển thị trưởng đều đã nói, thật sự chỉ là dễ như ăn cháo. Lúc này, Điền giáo sư nói rằng, đều đến trong phòng ngồi đi đừng đứng hàn huyên đoàn người đi tới phòng khách phân chủ khách ngồi xuống. Hoàn hoàn cu nở dê từ Điền Tuệ Tâm trong lồng ngực hạ xuống, một người điểm mũi chân đi tới phòng khách bên trong góc tự nhiên thao tung cái kia con quay. Mỗi khi con quay chuyển động lúc thức dậy, hắn sẽ mười phân chăm chú, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm con quay. Lộc Du chạy tới muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa, nhưng bất kể nói thế nào, Hoan Hoan liền cũng không nhìn hắn cái nào. Hạ Nhược Phi cu nở dê ý thức được tiểu cô nương này tựa hồ có hơi vấn đề, vào nhà đến hiện ở không có nói câu nào, đối ngoại giới kích thích cu nở dê không có bất kỳ đáp lại. Bất quá đây là thuộc về Mã Chí Minh vợ chồng việc riêng tư, Hạ Nhược Phi cu nở dê không tiện mở miệng đi hỏi. Hắn từ Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm trong mắt đều nhìn ra nồng đậm vẻ ưu lo, liền biết Hoan Hoan vấn đề khả năng còn không nhỏ. Không phải vậy lấy Mã Chí Minh tài lực, làm sao sẽ ngay cả mình nữ nhi bảo bối vấn đề đều giải quyết không được ni con quay dừng lại chi sau. Hoan Hoan lại có chút vụng về cầm lấy đến muốn chuyển động, bất quá thử mấy lần đều chưa thành công chuyển lên. Lộc Du thấy thế nói rằng, Hoan Hoan, tỷ tỷ giúp ngươi chuyển A nói xong, trực tiếp từ Hoan Hoan trong tay đem con quay cầm quá khứ. Chưa kịp Lộc Du chuyển con quay, Hoan Hoan liền không có dấu hiệu nào địa một con đỉnh hướng về phía Lộc Du cái bụng. Đem đột nhiên không kịp chuẩn bị na nở dê đỉnh đến đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, đau đến nhe răng trợn mắt. Tiếp theo Hoan Hoan liền phát sinh cuồng loạn tiếng thét chói tai đến. Điền Tuệ Tâm thấy thế vội vã chạy tới, đem Hoan Hoan ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi. Mà Điền giáo sư thì lại quá khứ đem Lộc Du dịu lên. Mặc dù bị mẫu thân ôm vào trong ngực, Hoan Hoan vẫn còn đang lớn tiếng rít gào lên, quá đã lâu mới dần dần yên tĩnh lại. Mã Chí Minh thở dài một hơi nói rằng, Hạ tiên sinh, để ngươi cười chê rồi. Hạ Nhược Phi vừa nãy nhìn thấy Điền Tuệ Tâm trong mắt ngậm lấy nước mắt, không khỏi phát lên một tia lòng chắc ẩn, không nhịn được hỏi, Mã tiên sinh, mạ muội địa hỏi một câu, Hoan Hoan na nở dê. Mã Chí Minh liếc mắt nhìn cách đó không xa thê tử cùng nhi tử, một mặt chán nản nói rằng, không nói gạt ngươi, Hoan Hoan na nở dê là Tinh Tinh hải tử.